chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3704, chương 3614, điều đó không có khả năng. Xung quanh Cạn Vũ là đông đại nghệ thuật chuyên nghiệp sinh viên năm ba. Bởi vì tướng mạo xuất chúng, tại trường học có Hoa Khôi cái này một khen ngợi, bản thân nàng đối xử mọi người hiền lành. Tại trường học bị rất nhiều người truy phủng, gia cảnh nàng hậu đãi, hoàn toàn không có thế gia tiểu thư giống như cao ngạo tính cách. Cho nên nàng tựa như nóng rực hỏa quang hấp dẫn lấy vô số đom đóm không tự chủ được hướng hắn tới. Gần, đông đại giáo viên trên đường, xung quanh Cạn Vũ thần thái trước khi xuất phát vội vàng ở phía trước chạy chậm đến. Thỉnh thoảng quay đầu hô, là tu biết. Nhanh điểm, biểu diễn thời trang nhanh bắt đầu. Nàng vẫn muốn làm một cái vĩ đại chuyên gia thiết kế thời trang. Hôm nay biểu diễn thời trang vẫn là nàng theo nàng một cái người theo đuổi cái kia bên trong đạt được cơ hội. Nàng người theo đuổi này phụ thân là Đông Lâm Văn hóa Truyền thông Công ty trách nhiệm hữu hạn một cái tổng giám đốc, người xưng hầu quản lý. Ở bên trong cũng là một cái nhân vật thực quyền. Chờ một chút ta Cạn Vũ. Tại xung quanh Cạn Vũ sau lưng có cái nhỏ cô gái mập ghim hai cái bím tóc đang đuổi lấy, khẽ nhếch miệng, cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi. Đây là nàng bạn thân, là bọn họ phòng ngủ cùng nàng thân mật nhất một cái. Xung quanh Cạn Vũ trên mặt tràn đầy nụ cười. Ven đường có cái thanh niên nhìn ngốc, đụng đầu vào cột đèn đường phía trên, tùng tùng một tiếng, rất vang. Xung quanh Cạn Vũ nghe vậy không khỏi nhếch nhếch miệng, nhìn lấy đều đau. Là Tuyết nhíu lại cái mũi nhìn lấy cái kia đụng cột điện thanh niên, nhẹ hừ một tiếng nói, hừ, nhìn cái gì vậy, cái này đáng đời đi. Xung quanh Cạn Vũ vội vàng lôi kéo La Tuyết cổ tay, đối người thanh niên kia khẽ gật đầu, hạ thấp người nói ra, không có ý tứ. Sau đó nàng dắt lấy La Tuyết vội vàng chạy tới cửa trường học. Đi mấy bước, sau lưng truyền đến tiếng oanh minh âm, tích tích, mấy tiếng kèn thanh âm theo phía sau bọn họ truyền tới. Dọa đến hai người vội vàng nhìn lại, là một cỗ màu đỏ xe thể thao mui trần, là Ferrari thẻ bài xe đua, giá cả đắt đỏ, lái xe là một người trung niên nam nhân, hình thể hơi mập. Ánh mắt tại xung quanh Cạn Vũ hòa La Tuyết trên thân chạy, thần sắc không rõ, bên cạnh hắn có cái ăn mặc yêu dị nữ nhân, cùng các nàng làm so, hai người bọn họ tựa như tiểu nữ hài đồng dạng. Nha, đây không phải xung quanh Cạn Vũ hòa La Tuyết sao? Làm sao bước đi a? Nghe nói các người cũng muốn đi Đông Lâm xem thời trang thanh tú. Có muốn hay không ta đưa các ngươi đoạn đường a? Cái này nữ cay nghiệt người bén nhọn âm thanh vang lên. Xung quanh Cạn Vũ mi đầu cau lại. Trên xe nữ nhân này cũng là bọn hắn phòng ngủ. Bất quá làm người chanh chua. Coi như nàng lại tốt tính cũng không muốn cùng loại này người liên hệ. La Tuyết nghe lấy nàng lời nói nhất thời thì không vui. Một ít hàng nát xe chúng ta mới không có thèm ngồi. Ngươi nói người nào hàng nát? Cái kia yêu diễm nữ người nhất thời nổi trận lôi đình, người nào nên người đó là. La Tuyết không sợ chút nào nói ra. Ngươi, nàng nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh nói, chúng ta đi. Trung niên nhân kia nói, ánh mắt lại rơi tại xung quanh Cạn Vũ trên thân, dường như không nghe thấy câu nói này đồng dạng. Nữ nhân này nhìn lại, nhất thời tức giận đến nghiến răng, chúng ta đi. Nàng đề cao âm lượng. Cái kia nam nhân lấy lại tinh thần, lấy cười giống như hống vài câu. Nôn, thật buồn nôn. La Tuyết bưng bít lấy cái cổ trang lấy một bộ chán ghét bộ dáng. Tốt, chúng ta rõ ràng cũng không phải là người một đường. Cùng với nàng tính toán cái gì? Xung quanh Cạn Vũ dường như không có có chịu ảnh hưởng bình thường. Sắc mặt khôi phục nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta nhìn lấy phá lệ tâm động. Đi thôi, ta gọi nhà ta quản gia lái xe đến ngoài cửa chờ chúng ta. La Tuyết hì hì cười kéo xung quanh cạn. Vũ tay rời đi, ngươi vì cái gì không gọi hắn đem xe lái vào đây? Xung quanh cạn Vũ vừa đi vừa hỏi. Quản gia nói để cho ta nhiều đi một chút, giảm béo. La Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói ra câu nói này. Đối nàng quản gia oán khí rất lớn. Đến cửa trường học, La Tuyết vẫy tay một cái. Nhất thời thì có một cỗ xe sang trọng lái qua. La Tuyết gia cảnh cũng hậu đãi, rất không thiếu tiền loại kia. Chỉ là cái này thời điểm, phía trước đồng dạng có một chiếc xe ngừng đến bên người nàng. Cạn Vũ, phía trên ta xe đi. Ta đưa ngươi đi, vừa vặn ta cũng muốn đi qua. Cửa sổ xe lắc xuống đến, là một cái đẹp trai thanh niên. Hai đầu lông mày khí khái hào hùng mười phần. Xem xét cũng là rất nhiều nữ hài tử thanh xuân. Xung quanh cạn Vũ lui về phía sau một bước, cười yếu ớt nói, không dưới buổi trưa theo La Tuyết cùng đi, La Tuyết chính mình có thể đi. Thanh niên tâm, bình khí hòa nói, La Tuyết nghe vậy, nhất thời thì không vui. Đủ bác tu, người mỗi một ngày quấn lấy cạn Vũ làm gì, nàng muốn làm gì đến lượt lấy ngươi đến quan tâm sao? Thanh niên nghe vậy, ánh mắt sắc bén nói ra. Ta làm cái gì cũng đến lượt lấy ngươi để ý tới sao? La Tuyết nghe vậy khẽ giật mình. Không nghĩ tới thanh niên hội cầm nàng lời nói đến phản bác hắn. Xung quanh cạn Vũ mày nhăn lại. Nhìn lấy thanh niên. Thật xin lỗi. Ta muốn cùng La Tuyết cùng một chỗ. Cạn Vũ. Ta đối với ngươi là chân tâm thực ý. Ngươi chẳng lẽ thì một chút cũng không có cảm giác được sao? Thanh niên đỏ hồng mắt xuống xe. La Tuyết ở một bên nói lầm bầm. Ngươi câu nói này đối rất nhiều nữ sinh nói qua đi. Đủ bắc tu nhất thời thì giận. Cô nàng này rõ ràng cũng là đang quấy rối. Hắn theo tay lái phụ phía trên lấy ra một bó hoa hồng bỏ ra đến. Không nói hai lời quỳ một chân trên đất. Cạn Vũ, thật xin lỗi. Ta thực sự chịu không được tưởng niệm ngươi dày vò. Làm bạn gái của ta được không? Nôn, La Tuyết làm ra nôn mửa động tác. Đủ bác tu đôi mắt quét ngang. Nhìn hầm hầm La Tuyết. Bốn phía rất nhiều người. Bên này động tĩnh lập tức thì hấp dẫn rất nhiều người bốn phía. Đủ bác tu khóe miệng cười yếu ớt. Chỉ cần người càng nhiều. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Xung quanh cạn Vũ xác thực hoảng. Nhìn lấy càng ngày càng nhiều đồng học. Mặt đều đỏ, nàng ánh mắt bối rối nhìn chung quanh, nhất thời đôi mắt sáng lên, là hắn, đủ bác tu không nghe rõ, tưởng rằng xung quanh cạn Vũ đáp ứng, người tại nói một lần, hắn cười hỏi, đang muốn đứng dậy, nhưng là hắn động tác trì trệ, xung quanh cạn Vũ lại đẩy ra đám người chạy hướng một người, đủ bác tu hóa đá. Không thể tin nhìn lấy xung quanh cạn Vũ chạy về phía một người nam nhân. Bốn phía đồng học cũng đều mắt trợn tròn. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy xung quanh cạn Vũ lôi kéo cái kia nam nhân tay đi đến đủ bắc cảo. Mặt trước, ta đã có bạn trai. Ngươi đừng có hy vọng đi. Ầm ầm, từng đạo sấm sét giữa trời quang đánh vào tại chỗ thanh âm nam đồng bào trên thân. Nữ thần có bạn trai. Đây không phải thật, rãnh, chúc mừng cái này điều. Đủ bác tu sắc mặt đỏ lên nhìn lấy xung quanh cạn Vũ. Xung quanh cạn Vũ, người không đáp ứng cũng không thể thuận tiện kéo một cái nam buồn nôn ta đi. Người coi ta là cái gì? La Tuyết cũng kinh ngạc đến ngây người. Xung quanh cạn Vũ là tình huống gì? Nàng làm bạn thân còn không rõ ràng lắm sao? Cũng là bởi vì quá rõ ràng mới không thể tin được. Cạn Vũ ngươi, quay lại giải thích cho ngươi. Xung quanh cạn Vũ đỏ mặt nói ra. Khương Hải không có chút nào gợn sóng nội tâm tại xung quanh cạn Vũ câu nói kia hiện nổi sóng. Hắn thuận thế ôm xung quanh cạn Vũ vòng eo. Nhìn lấy chỗ có người nói. Ta là Khương Hải, là bạn trai nàng, đánh giám. Điều đó không có khả năng. Đủ bắc tu nhìn lấy Khương Hải ôm xung quanh cạn Vũ eo. Ánh mắt nhất thời thì đỏ. Hắn cũng muốn dạng này ôm.